có còn đây giọt nắng một chiều rất hiu quạnh. Tôi với mình tôi trở về ngày tháng buồn mong manh, tìm giữa chốn cuộc vui lạc loài nụ cười tôi lẻ loi. Vết thương sâu còn mãi, còn chờ em trốn xa xăm này. Niềm hạnh phúc đến ngày nào, rồi khổ đau khoác áo chia lìa nhau. Trong tôi vẫn còn nghe tiếng gọi, từng mảnh hồn rách nát ôi ta tơi, vì một đời đã mãi xa ngàn khơi. Trái tim vẫn còn đang nhức nhối, ôm giữ thời gian một tối một ngày với thinh lặng. Tôi vẫn là tôi dù đời còn vướng đầy rêu rao, còn chất chứa tình yêu một thời để rồi nghe tàn phai. Bóng em xa dần mãi, còn lại tôi giữa cơn đau. Chôn cuộc vui lạc loài nụ cười tôi lẻ loi. Vết thương sâu còn mãi, còn chờ em trốn xa xăm này. Niềm hạnh phúc đến ngày nào, rồi khổ đau khoác áo chia lìa nhau. Trong tôi vẫn còn nghe tiếng gọi, từng mảnh hồn rách nát ôi ta tơi, vì một đời đã mãi xa ngàn khơi. Trái tim vẫn còn đang nhức nhối, ôm giữ thời gian một tối một ngày với thinh lặng. Tôi vẫn là tôi dù đời còn vướng đầy rêu rao, còn chất chứa tình yêu một thời để rồi nghe tàn phai. Bóng em xa dần mãi, còn lại tôi nỗi đau đêm này. Còn chất chứa tình yêu một thời để rồi nghe tàn phai. Bóng em xa dần mãi, còn lại tôi giữa cơn đau.